Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, mang máu dây cỏ. Ba người chúng ta ngây ngốc đứng ở phía dưới, ngẩng đầu hướng trên đỉnh đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm thế nào tốt. Trên trụ tử đi có một hồi lâu, tối thiểu có hơn nửa tiếng, bắt đầu trước 15 phút. Còn có thể nghe được những cái kia chồn, chi chi, tiếng kêu. Trong lúc đó xen lẫn trụ tử thảm liệt gào thét. Thế nhưng là đằng sau một khắc này chuông đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Động tĩnh gì cũng không có. Mặc dù trong lòng ta nói với mình, trụ tử mệnh cứng như vậy. Từ kia trong quan tài cô bé mê hoặc hạ có thể sống mệnh. Lại từ cương thi miệng rộng phía dưới chạy trốn. Làm sao có thể bị mười mấy con chồn cho cắn chết đâu. Ta thật không là không tin, cũng không thể tin được. Thế nhưng là khi ta nhìn thấy con kia bị ta đá chết lớn chồn về sau, ý nghĩ này liền có chút không kiên định. Cái này chồn cái đầu thật quá lớn, so mèo nhà lớn, tựa hồ cùng phổ thông chó đất không sai biệt lắm. Dạng này đại nhất chỉ chồn cắn lấy trên thân người là một loại gì cảm giác, còn không phải một ngụm liền có thể giật xuống đến một miếng thịt a. Huống chi, trụ tử đối mặt cũng không phải là một con chồn, mà là mười mấy con. Cái này mười mấy con chồn tại bình thường thời điểm, có lẽ còn có thể đối phó được. Thế nhưng là tại chúng ta bốn người cùng cương thi liều mạng quá trình bên trong, liền trụ tử tổn thương nặng nhất. Không riêng gì đầu đụng không ngừng chảy máu, liền trên bờ vai cũng bị cầm ra thật nhiều cái lỗ máu. Máu chảy không ít, lại bị bọn này chồn vây công. Tràng diện kia ta thật sự là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba người đứng ở phía dưới sửng sốt một hồi lâu. Tiểu Húc đột nhiên liền phá vỡ trầm mặc, nói ra, mọi người đều đừng lo lắng. Ta cảm thấy trụ tử sẽ không có chuyện gì. Trụ tử như là đã leo đi lên, còn sống hy vọng vẫn là rất lớn. Ta cảm thấy hắn sẽ không ngốc cùng những cái kia chồn liều mạng. Có lẽ hắn bò sau khi thức dậy, liền chạy, đến trong thôn tìm người tới cứu chúng ta. Các ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Húc như vậy nói chuyện, ta cùng Chí Cường lập tức đã cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều. Tiểu Húc nói nguyên nhân này có độ tin cậy vẫn là rất cao. Trên trụ tử đi về sau, khẳng định cùng bọn này chồn đánh, sau đó đánh không lại liền chạy. Tình huống lúc đó khẳng định 10 phần nguy cấp, cho nên trụ tử liền không có cùng chúng ta tới kịp nói lên một tiếng. Cho dù ai bị mười mấy con chồn đuổi theo cắn, đoán chừng chạy cũng cùng tựa như thỏ. Tình huống này ngược lại là tình có thể hiểu. Đánh không lại liền chạy, đạo lý này chắc hẳn trụ tử hẳn là sẽ hiểu được. Hắn đều hiểu được quạ đen uống nước cùng tiểu mã qua sông. Vấn đề này hẳn là khó không được hắn. Ba người chúng ta cũng tình nguyện tin tưởng là trụ tử chạy. Cho dù là mãi mãi cũng không trở về nữa, cũng không thể tiếp nhận hắn bị chồn cho tươi sống cắn chết. Hắn là huynh đệ của chúng ta. Ai cũng không hy vọng hắn chết. Tiếp xuống, chúng ta đều tại bản thân an ủi biến dễ dàng rất nhiều. Đều cảm thấy trụ tử khẳng định là trở về hô người tới cứu chúng ta. Nơi này cách lấy trong thôn có hơn 2 giờ lộ trình. Trước lúc trời tối nhất định có thể đuổi về tới cứu chúng ta ra ngoài. Trụ tử khẳng định cũng biết không thể đợi đến trời tối. Cho nên nhất định sẽ ra roi thúc ngựa dẫn người tới. Lúc này công phu, chúng ta còn cầm trụ tử mở lên trò đùa. Nói đến hắn vừa rồi cái kia quạ đen uống nước cố sự. Nói sự thông minh của hắn cũng liền tại tiểu học năm thứ 3. Thế nhưng là nói những này thời điểm, ba người chúng ta người biểu lộ đều mất tự nhiên. Liền tiếng cười cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thật. Chúng ta trong lòng đều ẩn ẩn đang lo lắng. Lo lắng trụ tử đã chết. Chỉ là ai cũng không dám tiếp nhận thôi. Như thế lại qua hơn nửa giờ. Ba người chúng ta người đột nhiên yên tĩnh trở lại. lần nữa ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu cái kia cửa động nho nhỏ. Các loại phức tạp tâm tình ở trong lòng quanh quẩn, mỗi người đều đang nghĩ lấy tâm sự của mình. Một lát sau, Chí Cường đột nhiên kinh hô một tiếng, đưa tay chỉ cửa động phương hướng hô. Mà mẹ nó, các ngươi nhìn, đây không phải là trụ tử à? Ta cùng Tiểu Húc vội vàng thuận Chí Cường chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức cũng mở to hai mắt nhìn, nhưng gặp một cái máu me nhầy nhụa đầu xuất hiện ở cửa động. Bất quá chỉ lộ ra tới nửa cái. Cái kia máu me nhầy nhụa đầu một mực đang không ngừng đung đưa. Từng chút mà hướng phía cửa động xê dịch. Đường kia cái đầu tất cả đều lộ lúc đi ra. Ta mới nhận ra đến người kia xác thực chính là trụ tử. Hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi. Lỗ tai tựa hồ cũng mất một cái. Mỗi chuyển động một cái đều dị thường gian nan. Trụ tử, ta hướng cái thân ảnh kia la lớn. Giờ khắc này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nói không nên lời là như thế nào một loại tâm tình. Hắn còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng đang lớn tiếng hô hào tên của hắn. Nhưng mà trụ tử tựa như là không nghe được gì. Thân thể còn đang chậm rãi xê dịch. Sau một lát, hắn run rẩy vươn một cái tay máu. Tay kia bên trong nắm lấy một sợi dây cỏ. Một phen liền ném xuống rồi. Kia dây cỏ là dùng cỏ hoang bệnh rất thô một đầu. Dây cỏ bên trên cơ hồ tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Mà trụ tử trên đầu vẫn tại chảy xuống máu. Một giọt rơi xuống tại trong động. Có hai giọt còn rơi vào trên mặt của ta. Lạnh buốt, nhìn thấy đầu này luồn vào trong cửa động dây cỏ. Một khắc này con mắt của ta liền đỏ lên. Cái mũi mỏi như, không tự chủ được nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Trụ tử, người mẹ nó chính là một tên hỗn đản. Vì cái gì không chạy đâu? Rõ ràng có thể chạy đến trong thôn hô người qua tới cứu chúng ta. Thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có chạy. Bất quá, suy nghĩ một chút, ta lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trụ tử vết thương trên người rất nặng, lại bị nhiều như vậy chồn vây công. Rất có thể, lúc ấy hắn đã chạy không nổi rồi. Nhưng là hắn lại dựa vào ương ngạnh nghị lực không có đổ xuống. Kiên trì cho chúng ta làm một đầu dây cỏ. Ta lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trụ tử thời điểm. Phát hiện hắn nửa người liền ghé vào cửa động. Đã không nhúc nhích, không biết là ngất đi. Vẫn là, nghĩ tới đây, ta lại không dám nghĩ. Vội vàng thúc giục Chí Cường cùng Tiểu Húc hai có người nói. Nhanh, hai người các ngươi nhanh lên leo đi lên. Nhìn xem trụ tử có sao không. Chúng ta nhanh lên đem hắn đưa đến bệnh viện đi. Ta đoạn hậu, cái cuối cùng leo đi lên. Mọi người đều lo lắng trụ tử an nguy. Cũng không có lại lắm điều. Tiểu Húc cầm lên trên mặt đất cái kia dính đầy máu dây cỏ. Nước mắt ba đát một mực rơi không ngừng. Dùng lực túm một lúc sau. Phát hiện còn rất rắn chắc. Ta lúc này mới nhớ tới. Ngay tại kia cửa động biên giới chỗ có một cái lớn bằng bắp đùi cây hòe. Trụ tử khẳng định là đem dây cỏ một đầu khác buộc tại gốc cây kia bên trên. Kia cây nhỏ nhìn xem rất rắn chắc. Tiếp nhận một người trọng lượng không có vấn đề. Ta đem chuyện này cùng hai người bọn họ nói một lần. Hai người lúc này mới yên lòng lại. Tiểu Húc bắt lấy kia dây cỏ. Liền bắt đầu trèo lên trên. Cao hơn 6 mét động sâu. Lại thêm mấy người chúng ta trên thân đều có tổn thương. Leo đến cửa động cũng là một cái 10 phần gian nan sự tình. Dứt khoát đang nỗ lực mười mấy phút về sau, Tiểu Húc cái thứ nhất liền bò lên trên cửa động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.